Sưởi ấm trái tim anh. Chương 76, góc truyện audio.com. Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên xích đu ở ban công nhà mình. Lưng dựa vào ghế, hai chân như có như không lắc lư. Nắng chiều ấm áp, gió nhẹ thổi, mang theo cảm giác mắt lạnh nhè nhẹ. Nhưng cô có cảm giác như rơi vào hồ nước lạnh. Hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú phía trước. Một cái áo khoác phủ lên vai cô. Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh cô. Mềm nhẹ kéo cô vào lòng. Để cô ngã đầu lên vai anh. Khẽ vỗ nhẹ lên tóc cô. Đáy mắt có chút thương tiếc. Khẽ than, đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào đầu vai anh. Lẳng lặng mím môi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Lông mi rũ xuống hơi run rẩy. Có lẽ là em suy nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy khổ sở. Không thoải mái. Cổ Trạch Sâm biết rõ mọi chuyện nên đau lòng không thôi. Chỉ im lặng ôm chặt cô nhìn mặt trời xuống dốc. Băng ghi hình buổi chiều này thật sự là cú sốc đối với Lâm Tâm Nguyệt. Dù cô muốn quên hết cũng không được. Mấy ngày hôm trước, Cao Ngạn Bác và Lâm Tâm Nguyệt đã đưa ra căn cứ chính xác để Mã Quốc Anh tin tưởng hung thủ là người khác. Vì điều tra rõ chấn tướng, sớm bắt hung thủ, tổ trọng án phải làm việc thâu đêm. Tiến hành lục soát kiểu thảm trải sàn, cẩn thận tìm xem những ai từng tiếp xúc với Lương Vân Nhi. Nhưng sợ hung thủ dè chừng, nên điều tra ngầm, mấy hôm nay, người của tổ trọng án mệt như con bò, mang cặp mắt gấu trúc thật to, nhưng năng lực làm việc của đồng bạn cũng tiêu chuẩn nhất định. Trải qua sự cố gắng của tổ trọng án, điều tra cẩn thận, cuối cùng cũng có ông chủ của quán cà phê nọ nhận ra Lương Vân Nhi trong ảnh. Cũng nói rõ lúc đó có một người đàn ông trung niên đi chung với ả. Ông chủ có ấn tượng rất sâu sắc với Lương Vân Nhi. Nguyên nhân vì ông chưa từng gặp cô gái nào đánh đá như vậy. Không những có rất nhiều yêu cầu, trước khi rời đi còn bảo tiệm và cà phê của ông không đáng một đồng. Khiến ông hận cô ả tới nói lắp bắp, đương nhiên ấn tượng rất sâu đậm rồi. Cho nên tính cách chua ngoa của Lương Vân Nhi cũng có chỗ dùng. Đương nhiên, xem băng ghi hình là muốn nhìn diện mạo người đàn ông kia. Đáng tiếc ông ta quay lưng về phía máy quay. Căn bản không nhìn rõ dáng vẻ ông ta. Không thể nào, vất vả lắm mới tìm được băng ghi hình này. Kết quả chỉ là công toi sao? Thẩm Hùng không có hình tượng dựa vào ghế than thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn bà trong đoạn phim. Cái người đàn bà anh coi là cực phẩm trong cực phẩm. Dù có chết cũng không để người ta sống yên. À không, con có, thăng cấp lên, hai người này hợp lại thành cặp. Đây khẳng định là tuyệt vời. Cũng vậy thôi, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy bóng lưng. Đỉnh đầu, Lăng Tâm Di ỉu xìu oán giận. Vậy hết cách rồi, chúng ta gần như đã tìm hết Tây Cửu Long rồi. Chỉ được cái này mà thôi. Dù là bóng lưng cũng phải kiên trì nhìn nó. Không cần bi quan như vậy. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối hết. Một bóng lưng cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác theo Mã Quốc Anh vào phòng kỹ thuật. Trong tâm lý học, một bóng lưng, một động tác cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành như thế này, Lâm Tâm Nguyệt tình nguyện không nhìn ra cái gì hết. Đúng, coi như các người không nhìn ra, chẳng phải còn chúng tôi sao? Nhiều cặp mắt như vậy chả nhẽ không nhìn ra manh mối. Dương Dật Thăng vừa nghiêm túc vừa cà giỡn. Madam, xếp Cao tới rồi à? Thẩm Hùng nhìn mọi đoàn nhân vật lớn đi vào. Gương mặt u ám liền biến mất, cười rạng rỡ, có các người ở đây, nhất định sẽ tóm được hung thủ lôi ra ngoài, biết các người cực khổ. Lời ca ngợi thì không cần nói. Xem trước rồi tính, Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước màn ảnh, vừa cười vừa nói, xong cô là ông chồng hao 14 hiếu đi theo bảo vệ bà xã. Cổ Trạch Sâm, anh biết bà xã mình muốn phủi mông làm trưởng môn là không thể mà. Anh buộc lòng phải chịu cực một chút đi theo săn sóc bà xã. Thẩm Hùng thấy bác sĩ Cổ đứng sau Lâm Tâm Nguyệt, mỗi người đều tự động nhường vị trí cho anh. Vẻ mặt Lương Vân Nhi trong màn hình được phóng to nhưng vẫn nhìn rõ nét. Nét mặt của Lương Vân Nhu từ kiêu ngạo, rồi khủng hoảng hung ác, sau cùng là bình tĩnh. Quan trọng hơn là có mấy giây ánh mắt Lương Vân Nhi trống rỗng. thế nào? Thẩm Hùng thấy Lâm Tâm Nguyệt tua đi tua lại nhìn đoạn phim. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Thẩm Hùng đừng vội, đợi Tâm Nguyệt xem xong sẽ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Tạm thời đừng quấy nhiễu cô ấy. Dương Dật Thăng tốt bụng nhắc nhở. Lâm Tâm Nguyệt chăm chú nhìn đoạn phim, dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Cô nhìn chăm chú vào đoạn phim vì động tác của người đàn ông kia. Trợn mắt không dám tin, chưa từ bỏ tua lại đoạn phim. Lúc này, đầu óc Lâm Tâm Nguyệt trống rỗng. Đột nhiên cô nhớ tới giấy gói kẹo được tìm thấy ở hiện trường và lời ngày đó ông nói. Con có, thì ra, cô không để ý đến nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Mặt mày hồng hào dần rút bớt, hai mắt không hồn nhìn chằm chằm đoạn phim, trong bụng luôn nói không thể tin những gì mình đang nghĩ. Không đâu, nhất định là mình nhìn lầm, không thể nào là ông ấy, tuyệt đối không thể là ông ấy. Cổ Trạch Sâm đứng sau lưng bà xã mình, nhạy bén phát hiện cô không ổn, hai tay đặt lên vai cô, nghiêng mình khom người, thấy vẻ mặt tái nhợt. Vội vã quan tâm, lời nói mang theo chút lo lắng. Tâm Nguyệt, sao vậy, có phải thấy khó chịu hay không? Cổ Trạch Sâm nói, mọi người mới chú ý tay cầm chuột máy tính của Lâm Tâm Nguyệt cuộn chặt. Run run, Mã Quốc Anh lo lắng. Tâm Nguyệt, nếu không khỏe chúng ta dừng lại một chút. Phải á, Tâm Nguyệt, chúng ta chờ lâu như vậy rồi. Chờ thêm một chút cũng không sao. Dương Dật Thăng thu hồi ý cười. Hơi lo lắng đề nghị, Lâm Tâm Nguyệt đưa mắt nhìn mọi người, thấy vẻ mặt lo lắng của bọn họ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Tôi không sao, không cần lo, tôi có thể tiếp tục. Tôi cứ quan sát vẻ mặt của Lương Vân Nhi, có thể thấy được Lương Vân Nhi có bí mật bị người đàn ông kia biết. Sau đó cả hai đạt được nhận thức chung, trong lúc đó, biểu cảm của Lương Vân Nhi có biến hóa. Dựa vào hoàn cảnh chung quanh có thể thấy được người đàn ông kia biết nắm giữ lòng người. Mọi suy nghĩ của Lương Vân Nhi đều bị người đàn ông kia nắm trong lòng bàn tay. Tôi nghi ngờ ông ta dùng gợi ý ngầm với Lương Vân Nhi. Lâm Tâm Nguyệt chỉ ra tất cả các biểu tình khác nhau của Lương Vân Nhi. Thể hiện rất rõ suy nghĩ lúc đó của cô ả. Vì sao cô khẳng định hung thủ nắm giữ mọi suy nghĩ của Lương Vân Nhi? Thứ nhất, hoàn cảnh quán cà phê và tiếng nhạc mềm nhẹ, du dương của quán dễ dàng khiến người khác thả lỏng tâm trạng. Dễ gỡ bỏ phòng bì, bác sĩ tâm lý thường tạo bầu không khí như thế này để bệnh nhân buông lỏng. Vì vậy sẽ đạt được hiệu quả thôi miên, biểu cảm của Lương Vân Nhi thay đổi liên tục, có vụn vặt, có kích động, sợ hãi, cuối cùng là bình tĩnh, nhưng chúng ta có thể nhìn người đàn ông từ phía sau. Hô hấp của ông ta không hề rối loạn, nói cách khác mọi biểu hiện của Lương Vân Nhi đều nằm trong dự đoán của ông ta. Thứ ba, ánh mắt của Lương Vân Nhi có trống rỗng mấy giây, tầm nhìn của cô ta nhìn về phái ngực người đàn ông. Tay ông ta có thể đặt ở đằng trước, bình thường, bác sĩ tâm lý sẽ tiến hành ra hiệu ngầm để hướng dẫn bệnh nhân. Biết dùng một vài thứ để rời lực chú ý của bệnh nhân. Đạt được hiệu quả thôi miên, lúc Lương Vân Nhi vô ý kéo tay người đàn ông, chắc thay đổi lực chú ý đến chiếc nhẫn trên tay ông ta, vừa nói đến chiếc nhẫn, giọng Lương Tâm Nguyệt không khỏi run, nói như vậy, hung thơ làm công việc có liên quan đến tâm lý học, Mã Quốc Anh nở Lâm Tâm Nguyệt nói xong, suy đoán, thế nhưng, cho dù là như vậy, phạm vi giống nhau rất nhiều, xem ra phải tiếp tục thức đêm mới được. Đáng thương cho tôi hơn một tháng chưa được ngủ ngon, Thẩm Hùng giơ nắm đấm. Tội nghiệp oán giận, tôi cũng vậy, không biết bao giờ mới có thể ngủ đủ giấc để dưỡng nhan. Giọng nói của Lăng Tâm Di mang theo chút uất ức, đáng thương cho làn da tuổi xuân phơi phới của cô. Yên tâm, có canh do tôi nấu, dung nhan tươi đẹp của cô sẽ sớm trở về thôi, còn mượt hơn cả trứng gà. Dương Dật Thăng nói đùa nhưng vẫn không quên tuyễn truyền giống cô của mình. Thật hả, vậy chúng tôi đặt món trước. Không thành vấn đề, giao hàng tận nhà cũng được nữa là. Hoa, anh nói đó, đến lúc đó không được quỵt nợ. Thẩm Hùng vỗ vai Dương Dật Thăng. Bộ dạng như anh em tốt, tôi thấy không cần chờ uống canh. Chiếc nhẫn kia rất đặc biệt. Các người có thể đến tiệm châu báu hỏi thăm xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Cao Ngạn Bác để ý thấy chiếc nhẫn của người đàn ông rất đặc biệt. Có thể cung cấp manh mối cho bọn họ. Nghe Cao Ngạn Bác nói. Cổ Trạch Sâm mới chú ý tới hình dáng chiếc nhẫn. Gật đầu nghi ngờ nói. Nhưng mà, hình như tôi thấy cái nhẫn này ở đâu rồi? Bác sĩ Cổ, anh nói thật à? Anh nghĩ kỹ lại một chút đi. Thẩm Hùng lập tức truy hỏi. Chuyện này có ảnh hưởng lớn tới kế hoạch ngủ lâu dài của bọn họ à nha? Ừ, Cổ Trạch Sâm từ từ suy nghĩ. Nhưng Lâm Tâm Nguyệt ngắt ngang suy nghĩ của anh. Quăng một quả bom lớn. Chiếc nhẫn này là do công ty XX làm ra để kỷ niệm Thiên Hy Niên và tròn 20 năm thành lập. Hoa văn trên mỗi chiếc nhẫn đều khác nhau. Chiếc nhẫn mà người đàn ông tổng băng ghi hình mang, là năm đó tôi dùng tiền lương sau, khi áp dụng tâm lý học để phá vụ án đầu tiên. Mua nó tặng cho thầy tôi. Kể từ sau, khi đeo nó, ông chưa bao giờ tháo ra. Lâm Tâm Nguyệt nói ra suy nghĩ. Cố nén buồn bã, nói ra sự thật mà mình không thừa nhận nhất. Khách Trương.